Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102 Nhất Minh Kinh Nhân. Chương 102 Nhất Minh Kinh Nhân. Một tiếng kiếm minh như hổ gầm rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Trác Thanh Phong chợt rút kiếm, thanh mang nổ bắn ra, uy thế kinh người. Mưa rền gió dữ đem Giang Nguyệt Bạch bao phủ trong đó. Giang Nguyệt Bạch vui mừng không sợ, thương ảnh phun ra nuốt vào, trùng điệp như sóng, cùng Trác Thanh Phong chính diện đánh bừa. Trác Thanh Phong luyện khí 9 tầng, Giang Nguyệt Bạch luyện khí 8 tầng, tu vi chênh lệch tại đây không có chút nào thể hiện. Thương ảnh mang theo điện quang như long, ở Trác Thanh Phong cuồng phong khoái kiếm trung sông cuộn biển gầm, trong khoảnh khắc, đau thương va chạm mấy chục hơn trăm lần, điện quang vang khắp nơi, Trác Thanh Phong càng đánh càng kinh hãi. Như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương như thế lợi hại. Thế nhưng cùng hắn thế lực ngang nhau, bước cho hắn toàn lực ứng đối. Oanh! Một tiếng vang lớn lúc sau, lưỡng đạo bóng người trái ngược hướng bắn ra. Mặt đất cọng cỏ bay tán loạn, bụi đất đầy trời. Đợi cho hết thảy bình tĩnh, chỉ dư một hố sâu, Giang Nguyệt Bạch sấm sét thương thượng hồ quang phun ra, phất tay vứt ra một chương trận bàn, màu đen ánh sáng ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân tạo thành huyền ảo đồ án. Tụ thủy điện láng giềng gần đại giang mà rơi, thủy linh khí điên cuồng tuôn ra nhập thể bổ sung tiêu hao. Giang Nguyệt Bạch không đợi Trác Thanh Phong có điều phản ứng, tay trái tơ lụa quấy, điều động trong cơ thể một nửa linh khí tụ thủy thành sương mù, vân lôi kim mang mưa rơi. Trác Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch, trong tay trường kiếm vòng lại mà thượng, quấy loạn phong vân đón đánh, phá. Tiếng sấm nổ vang, điện quang như nước, mênh mang một mảnh bạc hải phá phong nứt vân, đem Trác Thanh Phong hoàn toàn nuốt hết. Trên quảng trường, Quy Nguyên kiếm tông mấy cái trúc cơ kiếm tu bước nhanh về phía trước, kinh hãi vạn phần. Tranh kiếm rít kinh thiên, màu xanh lơ cự kiếm chợt xé mở lôi hải. Trác Thanh Phong đôi tay cầm kiếm sắc mặt trầm lãnh, quanh thân gió mạnh vờn quanh, bài khai vân lôi không gần thân. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, thu thương đổi đao, ở lôi hải bị xé rách nháy mắt khi thân thượng tiền, toàn thân linh khí hội tụ đao thượng, thế nếu chảm lôi đoạn thủy ba đao. Nghiêm nghị sát khí kêu Trác Thanh Phong ra đầu căng thẳng, toàn lực đón đánh. Tranh tranh tranh, ba tiếng chấn vang, ba đạo bóng kiếm cơ hồ đồng thời xuất hiện ở Trác Thanh Phong ba chỗ yếu hại trước, khó khăn lắm chặn lại ba đao. Đao kiếm tương giá, lưu quang hướng hai bên bắn nhanh. Trác Thanh Phong lòng còn sợ hãi, đây là lần đầu tiên có người bước cho hắn chỉ có thể bị động đón đánh. Giang Nguyệt Bạch con người chấn động, đối nàng mà nói cũng là lần đầu tiên có người hợp với chặn lại nàng lưỡng đạo tuyệt chiêu. Từ quạng mỏ trở về, nàng tiên phùng địch thủ, trong lòng tự nhiên có vài phần ngạo khí. Giờ phút này gặp gỡ Trác Thanh Phong, giống như đánh đòn cảnh cáo, kêu nàng lập tức thanh tỉnh. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười, có đối thủ cảm giác làm nàng máu sôi trào. Giang Nguyệt Bạch cười lung lay Trác Thanh Phong mắt, hắn trinh lăng một chút, cho rằng Giang Nguyệt Bạch cười nhạo hắn. Toàn thân thanh quang đại thịnh, kiếm khí cuồng quyển hội tụ, bằng mau tốc độ trở tay bổ ra, khoảng cách thân cận quá. Cuồng phong kiếm ý tốc độ kêu thổ độn phù không kịp thúc dục. Giang Nguyệt Bạch hoành đao ngăn cản, kích phát lang văn giáp thượng thanh nham thuẫn, thanh nham thuẫn toái. Kiếm khí long cuốn hung hăng đụng phải Giang Nguyệt Bạch đầu vai. Ngoại tầng pháp y cùng nội tầng lang văn giáp bị xé rách. Giang Nguyệt Bạch đầu vai đau nhức như tao đòn nghiêm trọng, cả người bay ngược đi ra ngoài, Trác Thanh Phong nhanh như kinh hồng thừa thắng xông lên. Cuồng phong kiếm khí ngay lập tức bao phủ Giang Nguyệt Bạch, huyết nảy lên hầu. Giang Nguyệt Bạch bay ngược giữa không trung dùng hết toàn lực. Đôi tay các thành một quyết, chợt hợp lại, bang. Viêm lôi bạo, kim châm tập mặt, như cầu vồng quán ngày, cuồng bạo hơi thở làm Trác Thanh Phong trong lòng rung mạnh. Vội vàng triệt kiếm ngăn cản, ầm ầm ầm. Điện quang nhóm lửa, sơn băng địa liệt, Giang Nguyệt Bạch thật mạnh nện ở trên mặt đất. Một búng máu phun ra, đầu vai huyết nhục mơ hồ, trên người nhiều chỗ tua nhỏ xuất huyết, cũng may có pháp y cùng Lang Văn Giáp ngăn cản hơn phân nửa. Thương tổn, hơn nữa nàng rèn thể thành công, chưa từng thương đến gân cốt, nhưng này kiếm khí, xác thật so bình thường linh khí càng sắc bén khó chắn. Cùng nàng tông sư đao pháp chém ra đao mang không phân cao thấp, Giang Nguyệt Bạch lau sạch khóe. Miệng vết máu đứng lên, ánh lửa trừ khử, Trác Thanh Phong ngã vào nổ mạnh bên cạnh, trên quần áo tất cả đều hỏa tinh thiêu ra dấu vết. Giống nhau khóe môi mang huyết, tuy chật vật, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ, chưa thương cập căn bản. Giang Nguyệt Bạch lấy ra Tuế Hàn Thanh rót một mùm. Đứng ở tụ thủy trong trận khôi phục linh khí, xem Trác Thanh Phong một lần nữa đứng lên. Phát hiện Giang Nguyệt Bạch chỉ là da thịt ngoại thương. Trác Thanh Phong ánh mắt chấn động không thể tưởng tượng. Vì nàng thân thể kiên cường dẻo dai trình độ sở kinh. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi người như vậy, như thế nào ở Thiên Diễn Tông nội bừa bãi vô danh? Vấn đề này, không riêng gì Trác Thanh Phong khó hiểu. Quảng trường chung quanh tất cả mọi người khó hiểu. Thạch Trung Sơn nhìn xem Ôn Diệu. Lại nhìn thẳng Ôn Từ, hừ cười, lĩnh ngộ lôi đình võ thế, tinh thông hai loại vũ khí, một tay ngay lập tức thành quyết, từ pháp thuật uy lực có thể thấy được linh khí lượng kinh người. Thân thể có thể so với Phật môn võ tăng, các phương diện đều viễn siêu luyện khí đại viên mãn, nhưng nàng bất quá luyện khí 8 tầng. Ôn Tông Chủ, người cùng ta nói đây là vô danh hạng người. Ôn Từ thần sắc ngưng trọng, là ta phía trước sơ sót, chưa từng chú ý tới đứa nhỏ này, cũng ủy khuất nàng. Ôn Diệu liếc mắt Thạch Trung Sơn. Đối Ôn Từ nói, việc này không trách ngươi, nhà đầu này cùng Lê Cửu Xuyên năm đó giống nhau. Tạp dịch xuất thân, đang ở tầng dưới chót, cẩn thận chặt chẽ đều sẽ giấu dốt. Cũng có bọn họ chính mình suy tính. Ta nghe Cửu Xuyên nói lên quá. Nàng từ Âm Sơn hồi tông lúc sau trừ bỏ triển lộ 5 tầng trồng trọt pháp thuật, chưa từng ở những mặt khác triển lộ thiên tư. Ai có thể biết nàng có bậc này bản lĩnh. Cửu Xuyên năm đó cũng là trúc cơ lúc sau mới dần dần nổi danh. Ngũ linh căn khó ra người xuất sắc. Người thân là tông chủ, vì tông môn chỉnh thể thực lực suy xét, trọng tâm tự nhiên muốn đặt ở linh căn càng tốt đệ tử trên người. Tương lai còn dài, gắn liền với thời gian không muộn, Ôn Từ gật đầu. Hôm nay chi Giang Nguyệt Bạch, thực sự làm nàng kinh diễm, nhìn so năm đó Lê Cửu Xuyên còn ưu tú chút, ngay từ đầu. Đều cho rằng nàng gặp gỡ Trác Thanh Phong là xui xẻo, là xuất sư bất lợi. Chính là giờ phút này có thể địch trúc cơ sơ kỳ Trác Thanh Phong bị nàng đánh. Tới hộc máu, thắng bại chưa phân cũng có thể thấy Giang Nguyệt Bạch chi uy mãnh, rốt cuộc là ai xui xẻo. Hiện tại nhưng nói không chừng, cái này Giang Nguyệt Bạch. So Lục Nam chi ai mạnh? Không biết a, không gặp nàng hai giao thủ, ta cảm giác nàng sẽ không so Lục Nam chi kém. Nàng rốt cuộc từ nào toát ra tới? Như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe nói qua nàng danh hào? Ta liền biết nàng là Linh Cầy Sư. Ta còn cùng Tề Thiên Bảo cùng nhau cười nhạo quá nàng. Hiện giờ nghĩ đến, thật là hổ thẹn. Ha ha ha. Kiếm tông luyện khí đệ nhất bị chúng ta tông một cái trồng trọt đánh hộp máu. Thật con mẹ nó thống khoái ha ha ha. Khe khẽ nói nhỏ thanh từ quảng trường bên ngoài đám kia luyện. khí đệ tử trung truyền ra. Bạn chờ mong ánh mắt đầu hướng Thận Ảnh Trung, Thạch Trung Sơn nghe được rõ ràng. Sắc mặt xanh mét, nắm tay không nói, tất cả mọi người ở chờ mong thắng bại. Không nghĩ tới, Giang Nguyệt Bạch đã bắt đầu sinh lui ý, Tiểu Bỉ vừa mới bắt đầu nửa canh giờ không đến. Nếu muốn đánh thắng Trác Thanh Phong, nàng cần thiết dùng hết toàn lực mới có cơ hội, 8 trận bàn nàng lưu lại bảo vệ Hoa Khê Cốc. Tuy rằng còn có áp đáy hòm trận bàn trận kỳ, bát phẩm bùa chú cùng hai cái chiến đấu con rối chờ, nhưng nàng mục đích không phải thắng Trác Thanh Phong một người, mà là bắt lấy Tiểu Bỉ đầu danh, cho nên 36 kế, Tẩu Vi thượng kế, Lục Nam chi, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Trác Thanh Phong sau lưng hét lớn một tiếng. Sấn này hoảng loạn một tay tạp ra bó lớn băng bụi gai. Một tay véo động quấn quanh thuật, dây đằng ngay lập tức thôi phát. Hàn khí bốn phía, đàn xà loạn vũ, Trác Thanh Phong mày nhăn lại huy kiếm cuồng quét. Như mưa rền gió dữ, trong khoảnh khắc xé rách bụi gai đàn nhảy mà ra, chỉ là Giang Nguyệt Bạch sớm đã thúc dục thủy độn. Phù, từ giữa sông chạy thoát, Trác Thanh Phong nắm chặt trường kiếm nhìn quét chung quanh. Lại bắt không được bất luận cái gì tung tích, cuồng phong tật quét. Từ Trác Thanh Phong trên người hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nơi đi qua không có một ngọn cỏ, sau một lát. Trác Thanh Phong hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng. Nhìn về phía này giới trung tâm cột sáng, Giang Nguyệt Bạch. Một trận chiến này ngươi mơ tưởng trốn. Thu kiếm vào vỏ, Trác Thanh Phong chân đạp Thanh Phong. Bay nhanh đi xa, quảng trường chung quanh một mảnh tiếng thở dài. Ruột gan cồn cào, ta xem kia Giang Nguyệt Bạch là biết đánh không lại Trác Thanh Phong. Cho nên dứt khoát chạy, không sai. Nàng át chủ bài không sai biệt lắm đều ra hết. Trác Thanh Phong còn chưa phát huy toàn lực, tự nhiên đánh không lại. Hồng Đào nghe Quy Nguyên Kiếm Tông trúc cơ tu sĩ thảo luận. Cười lạnh một tiếng. Chỉ cần bọn họ đều hướng trung tâm đi, sớm hay muộn còn sẽ gặp được. Đến lúc đó thắng bại tự đánh giá. Chư vị còn thỉnh nói cẩn thận, miễn cho không hảo xuống đài. Công Tôn Trúc, Ngu Thu chỉ đám người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trong lòng đều thực duy trì Giang Nguyệt Bạch, một con hắc mã sát ra trùng vây. Nhất Minh Kinh Nhân, Thạch Trung Sơn không nói lời nào. Thật sự là bọn họ phía trước đem Trác Thanh Phong phủng đến quá cao. Giờ phút này xuất sư bất lợi, người chung quanh dù chưa ngôn ngữ trào phúng, nhưng ánh mắt kia đã làm Thạch Trung Sơn cả người không được tự nhiên, Ôn Diệu Hoàng bầu rượu rất có hứng thú nhìn. Giang Nguyệt Bạch từ con sông Hạ Du ngoi đầu, ngã vào bên bờ nghỉ ngơi, biết tiến thối, phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Không tranh cường háo thắng, không tồi, hy vọng nàng có thể kiên trì đến cuối cùng. Này trong gương thế giới trừ bỏ những đệ tử khác, còn có càng nhiều lớn hơn nữa nguy hiểm, Ôn Diệu nói xong. Mọi người phát hiện Giang Nguyệt Bạch trước mặt rừng rậm chung. Đang có sát khí hội tụ, quỷ ảnh thật mạnh, tấu chương xong, hết chương.